Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ồ, cho nên trên đường du ngoạn, mấy tên ong bướm không dám đến gần cô, để anh và cô trở nên một khúc nhạc tình yêu ở nước ngoài. Có đáng tiếc không? Cô tự hỏi mình. Không, cô vốn không phải ra nước ngoài vì tìm tình yêu mới, chỉ là vì muốn quên hết tất cả, đối xử thật tốt với bản thân mình. Cô vẫn luôn ôm một ý niệm. Tự hành hạ bản thân mình cũng là hành hạ những người thân luôn quan tâm cô, cho nên phải học cách đối xử tử tế với bản thân mình trước. Trả lời tôi một vấn đề được không? Cô thì thầm trong lòng anh. Em nói đi. Anh khẽ ấn xuống một nụ hôn trên tóc cô. Anh quyết định theo đuổi tôi từ khi nào thế? Cô ngước mặt lên, chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Em muốn nghe lời nói thật à? Chúng ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ ở Hy Lạp. Trời cao hoàng đế xa, vì sao không thể mở một cánh cửa sổ nói chuyện rõ ràng? Được rồi. Dưới sắc trời dần tối, anh dắt tay nhỏ bé của cô, bước chậm rãi trở về quán trọ. Anh thả chậm bước chân cho bằng cô, cất giọng. Ngày ấy, lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở bệnh viện. Sau khi uống cà phê với em, thì có một âm thanh xuất hiện trong lòng anh. Lấy vợ, phải lấy Doãn Tịnh Thủy. Cái gì? Lúc đó em chỉ nhớ bộ dạng anh nghiêm túc, nhưng rất hiếu thuận với bà nội. Thật là một người đàn ông tốt. Một tia cười sắc bén xẹt qua trong mắt anh. Cho dù anh nhiều lần muốn lập tức triển khai hành động theo đuổi em, nhưng anh tự nói với mình, không được, thời cơ còn chưa tới, cho nên anh không làm bất cứ cái gì. Anh giúp ba em thu xếp một gian hàng ở trung tâm thương mại của anh. Cô không nhịn được cười thầm. Đó là bởi vì sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của tập đoàn mỹ phẩm Hoàng Ngọc có chất lượng tốt. Anh mới có biện pháp báo đáp ơn cứu mạng của em đối với bà nội. Thân là ông chủ, anh phải công tư rõ ràng. Em đã nói rồi, là bác sĩ cứu bà, không phải là em. Tôn Vô Nộ cười một tiếng. Ân nhân cứu mạng chân chính thì ân không cần báo đáp. Ân nhân cứu mạng thay mận đổi đào lại đòi thù lao không hợp lý. Thay mận đổi đào. Cốc Dạ Lam khăng khăng cô ta đã cứu bà nội anh, đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Bằng giọng nói lạnh lùng, anh chậm rãi kể lại chuyện Cốc Dạ Lam yêu cầu khoảng nửa năm trước. Cô ta bảo anh giúp cô ta kết hôn với bạn trai Thanh Mai Trúc Mã Thẩm Uyên, bảo anh theo đuổi thiên kim tiểu thư Doãn Tịnh Thủy. Cái gì? Tịnh Thủy khó hiểu. Cô có nghe qua Đỗ Thăng Bình kể lại một vài lời kỳ quặc của Cốc Dạ Lam, nhưng anh không nhắc đến chuyện Cốc Dạ Lam nói cô ta mới là bạn gái của Thẩm Uyên. Đúng là da mặt dày, khó trách chuyện gì cô ta cũng làm ra được. Có lẽ là ý trời. Em đi cùng bà ngoại em đến bệnh viện thăm bệnh, mà bà nội anh nhận ra em mới là quý nhân tiểu thư đã cứu bà. Trong lòng anh liền hiểu rõ. Thật sự là quỷ thần xui khiến liên tục. Anh nhanh chóng điều tra rõ ai mới là bạn gái của người nào. Người nào có ý đồ hoành đao đoạt ái. Tôn Vô Nộ phát hiện thanh âm mình nguội lạnh. Cốc Dạ Lam chẳng những lừa gạt anh. Ghê tởm hơn, cô ta muốn hoành đao đoạt ái, lại sợ lưng đeo tiếng xấu người thứ ba. Hy vọng anh theo đuổi em trước, để em gánh chịu tội danh, thay lòng đổi dạ. Thật sự là quá hèn hạ. Cô ấy yêu Thẩm Uyên không có tội, nhưng không nên tổn thương em, tính kế với em. Anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cho đêm một mặt, anh nói qua loa với cô ta, một mặt sắp xếp hành trình đi công tác nước ngoài. Cốc Dạ Lam quả nhiên không nhịn được tỏ tình với Thẩm Uyên. Sau này sự tình phát triển nhanh đến mức chính cô ta cũng không thể khống chế được. Nhưng cô ta bắt buộc phải thừa nhận tất cả những thứ này, bao gồm cả Thẩm Uyên. Bắt cá hai tay chính là bắt cá hai tay, dám làm phải dám chịu. Anh chỉ quan tâm đến chuyện Doãn Tịnh Thủy lưng đeo tội danh thay lòng.